Ủa sao không có ai vậy? Không có một ai là sao? Vừa mới hẹn là sang bên này mà chạy đâu hết rồi. Chờ Đông Đông à, xin chào. Mình lại gặp nhau rồi. Ôi giời, mọi người chạy đâu hết rồi á? Hay kiểu không ngờ đến là hôm nay hôm nay quán chuyện livestream nhỉ. Chờ Đông Đông một chút rồi rồi đọc nhá. Đông Đông một chút nghe cho vui. Mọi người ơi, nhớ chia sẻ livestream giúp cùng Long Mẹ nhá. Tập cuối mình phải cho cái chữ tập cuối to đùng lên trên banner, nhưng mà hình như mọi người đi ngủ hết rồi. Buồn thiệt chứ. Hoàng ơi, xe giúp mình với, chờ tầm khoảng chào Lê Hoàng Nam. Mình chờ tầm khoảng 10 người, 10 người đến 15 người gì đó thì mình bắt đầu đọc nhá. Mọi người ơi, xem like, chia sẻ giúp với. Ừ, cuối cùng rồi cũng tới ngày này. Trời ơi, mừng rơi nước mắt đây này. Mình đọc bộ này mất 5 rưỡi rồi đấy. Hôm nay mới đến ngày kết thúc. Không biết này, tập cuối này sẽ như thế nào nhỉ? Mọi người có phán đoán gì không? Đó, cứ ba người lại tụt mất một người rồi. Chán ghê ấy. Mọi người có dự đoán kịch bản gì trước không? Để mình xem nào. 4 chương cuối cùng. 4 chương cuối cùng của ngày hôm nay, 4 chương cuối cùng của vạn tập chi kiếp. Bình thường ở tập cuối cùng theo như phim ấy thì tập cuối cùng diễn viên chính hay chết, nhưng không biết là trong chuyện này thì như thế nào. Không biết có hy sinh không, hay là có lấy vợ không nhỉ? Không biết Tô Vũ có lấy vợ không? Mọi người thử đoán xem. Có lấy vợ không? Liệu rằng có Tô Vũ con không? Đấy, chờ bạn Võng Tiến lên nóc nhà là bắt con gà nhá. Bắt gà thịt gà xong rồi up một cái ảnh đĩa thịt gà ngon lành lên, ép tác khủng long mẹ vào rồi khủng long mẹ đọc truyện luôn. Chào Bảo Ngọc. Hôm nay tự nhiên hứng lên nên muốn chia sẻ đọc với mọi người luôn. Hay mọi người muốn để ngày mai? Hay muốn chờ ngày mai nhỉ? hay bây giờ live stream nhá, xong rồi live xong mình để chế độ riêng tư, xong để chờ đến ngày mai đến giờ thì công khai nhá, được không? Rồi, có 5 người rồi. Chờ mấy người nữa nào? Mọi người ơi, chia sẻ live stream giúp mình với. Đông đông vào nghe mình đọc luôn. Cũng được chị. Nhờ, chơi thế nhá. Tô Vũ FA tới giả á? Chắc không? Nhiều người thích phết đấy. Từ cổ chí kim. Từ gọi là... ai nhở? Lam, không phải Lam, Ngô Lam. Hình như là Ngô Lam cũng có vẻ thích cô Tô Vũ đúng không? Mọi người có thấy thế không? Hay là Tinh Nguyệt chẳng hạn? Gọi là lớn bé già trẻ không tha một ai. Kiểu nữ kiểu hay thích mấy nhân vật nam kiểu mạnh mạnh tí xong rồi lạnh lùng ấy. Đùa chứ Tô Vũ mà FA đến già thì hơi buồn đấy. Ít nhất phải cưới cô vợ chứ nhở. Nghe xong chuyện bà cả dâu thật luôn đấy. Eo ơi, đọc lâu dã man, mọi người nghe thì mọi người nghe sẽ rất là nhanh, có những bạn bạn nghe cả đêm luôn ấy. Xong rồi có những bạn nghe cả đêm luôn. Và cũng rất là nhiệt tình, nghe tập nào ấn like tập đấy, đâm ra là mình biết được là các bạn ấy nghe nguyên đêm. Các bạn nghe nguyên đêm, hoặc có những bạn nghe đến mấy giờ sáng ấy, hoặc có khi 5 6 giờ sáng ấy các bạn ấy ấn like rồi. Em không biết là hết vạn tập chi kiếp liệu rằng có bộ truyện nào hay như thế này nữa không nhỉ? Đùa chứ thấy điện thoại báo kiểu các bạn nghe chuyện ấy, ấn like like like cả đêm ấy, rất là vui luôn. Tô Vũ bị Lam Thiên dọa, không dám lấy vợ á. Eo đùa, Lam Thiên công nhận là biến thái thật luôn ấy, chả biết ông ý là kiểu gì. Không biết thực thể là nam hay nữ, là già hay trẻ luôn. Dã man thật. Chết, đọc bộ mọi người có thấy giọng mình đang bị hụt hơi không? Đọc cái bộ đỉnh cấp xong tự nhiên hụt hơi dã man. Liếc qua nhé, liếc qua một chút coi sao. Như tập trước kết thúc ở cái đoạn Tô Vũ đang hồi sinh mọi người đúng không? Kết thúc ở đoạn đó, Tô Vũ đang hồi sinh mọi người, hồi sinh cả tam tộc luôn. Thật đó, tập cuối rồi, mọi người like và chia sẻ nhiệt tình đi. Em ơi, dạo này tự nhiên kênh bị chậm chậm ý, buồn dã man. Người rồi này. Xong chuyện này chị cũng chưa biết được, chắc là tại vì là chị sẽ phải đi làm nữa. Chị đọc được buổi tối thôi, chị đọc được một lúc buổi tối thôi mà mỗi tập chuyện này chị thu chắc phải mất, nếu mà thu nhanh ý, không bị buồn ngủ thì mất tầm 1 tiếng để thu thu một tập chuyện. Thế cho nên là nếu mà hôm nào mà thu nhanh thì sẽ được 2 tập. Còn những hôm kiểu mệt quá ấy, mọi người nếu mà nghe cả 2 bộ truyện đỉnh cấp khí vận và vạn tập ở trên kênh ấy thì sẽ thấy có những hôm chỉ có vạn tập thôi và không có đỉnh cấp, thì những cái hôm đấy là kiểu buồn ngủ quá không thể nào mở mắt ra nổi luôn. Cà phê không không không thể điều trị nổi, không thể ngăn được cái cơn buồn ngủ đấy, đâm ra là chỉ thu được một tập vạn tập và thu chầy chật mãi suốt cả một buổi tối mới thu xong một tập vạn tập để hôm sau up cho mọi người. Thế cho nên có một bạn bạn ấy có bạn ấy khiếu nại, bạn ấy bảo là cứ hôm nào mệt là chỉ đọc bộ vạn tập thôi, hôm nào thử đọc một bộ đỉnh cấp xem nào. Nhưng mà thực sự là kiểu như là theo thói quen ý, là mình sẽ thu bộ vạn tập trước sau đó mới thu đỉnh cấp. Thì như thế khi mà thu vạn tập xong kiểu oải quá rồi, buồn ngủ quá rồi, không thể đọc được nữa, thì chính vì thế nên là mới chỉ có những hôm nào có một tập thì sẽ chỉ có một tập vạn tập thôi. Cho nên là khả năng là nếu mà hết bộ này thì chắc là chị sẽ tập trung vào bộ đỉnh cấp. Mà bộ đỉnh cấp thì bản dịch cũng chưa có full ý. Chị xem thử bộ đỉnh cấp. Mà bây giờ mình không biết là bộ đỉnh cấp có full bao nhiêu tập nữa. Không biết, à quên, không biết là full bao nhiêu chương nữa. Chả Mạnh Dũng. Đỉnh cấp đâu rồi? Bộ này hiện tại là 953 chương rồi. Nên là trong thời gian tới chắc là chị sẽ tập trung vào đỉnh cấp khí vận. Sẽ tập trung vào bộ này. Một nghìn một trăm chín mốt chương á? Ủa sao em biết? Xem ở đâu ta? Em xem bản đấy à, bản convert à? Thừa kế 2.000 tỷ hả? Bộ đấy hay đúng không? Mình cũng thấy bộ đấy khá là hay. Nhưng mà cá nhân mình thì thấy kiểu cái tình tiết nó kiểu như là mỗi một cái giai đoạn thăng cấp của Bạch Tiểu Thăng ấy thì nó lại kiểu nó hơi lặp lại một chút. Nó không kiểu hay, nó không kiểu mới lạ, nhiều tình tiết mới lạ như là Vạn Tộc Chi Kiếp này. Nhưng mà tuy nhiên thì đấy cũng là một loại chuyện hay. Mình sẽ xem tại vì rất nhiều bộ truyện, rất nhiều thể loại chuyện hay, có điều là không có sức để đọc thôi, mà không, mình cũng thực sự thì không muốn sử dụng giọng máy lắm, bởi vì giọng máy nó cũng khá là nhiều hạn chế, với cả bản thân mình cũng không thích nghe giọng máy, nghe nó cứ kỳ kỳ sao á. Bản convert à? Thực ra thì nếu mà coi bản convert thì khả năng là nó cũng đúng đấy, tại vì là có một số bộ truyện thì bản convert nó sẽ không được, chị nghĩ là đúng đấy. Nếu mà 1.000, hơn 1.000 chương thì chắc là cũng nhanh thôi, cứ hai tập một ngày, trung bình là hai tập một trung bình là hai tập một ngày thì sẽ nhanh hết thôi. Nếu như mà mọi người mà có thích thích thể loại nào đấy, hoặc là có một cái bộ truyện nào đấy mà mọi người cảm thấy hay thì cứ đề xuất với cả mình nhá. Mọi người có thể inbox, có thể để lại comment ở trên YouTube ấy, mình sẽ tham khảo để xem bộ nào chọn ra những bộ phù hợp nhất để mình đọc cho mọi người nghe. Nếu mà hơn 1.000 chương thì cũng nhanh hết thôi, mình đi được một nửa rồi đấy. Bây giờ mình đang đọc đến để cấp khí vận đấy, mình đang đọc đến tầm hơn 600 chương rồi. Liêu Thiên Quần à? Liêu Thiên Quần. Em xem ở đâu đấy? Chuyện y hay là web nào? Quan trọng là nó có dài không? Em đọc được một bộ vạn tộc sợ dã man luôn ý. Nó dài lê thê, may mà nó hay ý. Chứ nó mà không hay là thôi chắc là chị cho drop luôn rồi ý. Ui, hơn 3.000 chương bé ơi. Waka mua rồi à? Nếu mà Waka mua rồi thì chị sẽ phải làm việc với cả Waka. Nếu mà đọc bộ đấy thì chị sẽ phải làm việc riêng với cả Waka cơ. Họ sẽ xử. Đợt trước chị có hỏi một lần ở bên Waka thì nghe đâu, chị nhớ không nhầm thì là họ sẽ sử dụng cái, tức là mình sẽ phải đọc theo ý của họ ấy. Mình sẽ phải làm clip theo, làm cái bản audio này theo ý của bên họ ấy. Mình cảm giác kiểu không thích lắm. Chị muốn nó là của mình. Mình thích đọc nào mình đọc, mình thích làm ra thế nào thì mình làm ra như thế. Nhiều khi phụ thuộc vào một bên nào đấy thì nó hơi kiểu dạng như là nó hơi mất tự do ấy. Nhưng mà nếu như là một bộ truyện nào đó thực sự hay, kiểu cực kỳ hay mà mình rất là thích luôn, nhận được phản hồi rất là tốt của mọi người thì chắc là chị sẽ cân nhắc. Họ không cho đọc trước á? Họ không cho đọc trước là sao? À, tức là ý em là ở trang web ngoài thì nó dịch full, có dịch full rồi, và Waka thì mới có hơn nghìn mấy. Nếu mà mình đọc đến tầm 2.000 chưa chẳng hạn thì họ không cho đọc trước đúng không? Chị nghĩ là họ sẽ khiếu nại về bản quyền hay gì đó. Nếu mà bên đó mua bản quyền rồi thì mà chị lấy chị đọc trước. Một là đọc chị lấy chị đọc trước hoặc là lấy ở đâu đó thì chắc là họ sẽ không, họ sẽ có khiếu nại về bản quyền đấy. Đúng rồi. Hơi tốn kém. Chuyện nguyên tôn khác. Chuyện nguyên tôn là chuyện gì ở Võng Tiến ơi? Mình cũng nguyên tôn là tên truyện à? Thiên tầm thổ động cũng là tiên hiệp này đúng không? Ta có một ngụm huyền hoàng khí có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. Lúc đó đường về đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, long xà bay động, là vì một vòng quang mang bộ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế. Vấn đỉnh điện ngọc thương khung, đường báo thù cùng ta đồng hành. Một ngụm huyền hoàng khí, chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần. Hùng thị cỏ cây thương sinh, thiết họa tịch chiếu. Uầy, nhiều từ ấy thế nhỉ, nhiều từ Hán Việt ghê ấy. Nguyên một câu mà toàn từ Hán Việt luôn. Nhưng mà không biết đây là bản dịch hay bản convert. Vẫn đang ra này. Ui, nhiều lượt xem phết đây. Man hoa. Fantasy, ô truyện tranh à? Ô, cái này có truyện tranh rồi Võng Tiến. Chào Hiệp Lê. Nguyên tôn nói như mình thấy có truyện tranh, không biết có truyện chữ không? Vừa rước qua qua. Không phải là cũng hay phết nhỉ mà là rất hay đấy nhá. Vừa nãy định nói với mọi người cái gì ấy mà bây giờ tự nhiên quên rồi. À, định kể với mọi người không biết mọi người có nghe chuyện Tinh Môn không? Cái bộ tinh môn đấy mình đang đọc dở ở bên kênh Tiêu Giao Tử ấy. Nhưng mà hiện tại nhưng mà phải phải phải dừng lại tại vì là không có thời gian để đọc. Không có thời gian để đọc hết. Thế là em mình đang đọc. Và trời ơi. Tức là bạn ấy phải mua cái bản dịch ý. Mất rất nhiều tiền luôn. Eo ơi khổ thân dã man. Bên y bên chuyện y thì ra chậm cực kỳ luôn. Bên chuyện y thì ra cái chuyện Tinh Môn đấy rất là chậm. Thế nên là kiểu không đáp ứng được cái thời lượng của mọi người nghe ấy. Thế là bạn ý phải sang một web khác bạn ấy mua. Ông ơi mất bao nhiêu tiền mà kênh còn chưa được bật kiếm tiền. Đến khổ. Đúng kiểu đọc về đam mê ấy. Trời ơi. Bộ Tinh Môn đấy thì thực ra thì cũng hay. Nhưng mà nói thật có nhiều đoạn mình không hiểu lắm. Đâm ra là đọc nó hay bị buồn ngủ. Cứ bị gật suốt. Rồi, hơn 9 giờ mất rồi. Mình sẽ đọc luôn nhá. Mình sẽ đọc mà bộ... tập cuối cùng của bộ vạn tập luôn nhá. Xong rồi xong đọc xong rồi mình để chế độ riêng tư nhá. Xong rồi ngày mai đến giờ thì phát nhá, ok không? Đấy, ưu tiên dành riêng cho những người ở lại xem live cùng với các khủng long mẹ. Truyện tranh Tinh Môn hả? Tinh Môn ra truyện tranh á? Võng Tiến. Tinh Môn ra truyện tranh luôn hả? Dạo này mình đi làm về sớm, đâm ra là mới có thời gian để livestream lâu lâu thế này. Bình thường là 10 giờ, chắc khoảng 9 giờ, 10 giờ mình mới bắt đầu mình vào phòng thu được. Hôm nay là... Hôm nay là do cái ổ điện ở ở công ty ấy, nó trục trặc. Thế là nó cứ đến cuối giờ rồi nhá, đến 5 giờ. Đến 5 giờ, hơn 5 giờ rồi mà nó cứ bị sập ấy. Nó bị sập nguồn, vừa bật lại một cái nó lại tắt, bật lại cái nó lại tắt. Nó sập nguồn cho 3 lần thôi, nản quá rồi đi về. Thế hôm nay chỉ vì cái ổ điện nên được về sớm đấy, chứ không bình thường chắc phải 7 giờ, hơn 7 giờ mình mới về đến nhà. Xong rồi đến tầm 9 giờ, 9, 10 giờ gì đấy mới vào được phòng thu tùy hôm. Nên là không like được. Thu nhanh nhanh không thu nhanh nhanh đi ngủ chứ không không không buôn được với mọi người. Tưởng xong rồi chia tay á. Nhưng thế mọi người có muốn nghe không? Có muốn nghe tập cuối luôn không? Hay là để dành ngày mai nào? Lên Facebook thông báo cho mọi người mai mấy giờ vô xem live. Ở trên Facebook của chị thì không có nhiều ấy đâu. Facebook cá nhân của chị thì sẽ không có nhiều người nghe chuyện. Đa phần là người nhà và bạn bè thôi, mà người nhà bạn bè không không vào xem live của chị đâu. Kiểu như là không quen với cả thể loại tiên hiệp ấy. Còn trên fanpage thì chị không biết là mọi người có theo dõi fanpage chưa. Fanpage thì chị cũng không có thời gian chăm chút nhiều, đâm ra là cũng không có nhiều lượt follow. Thành ra muốn liên hệ với mọi người cũng khó khăn ghê ấy. Tập cuối xem live cho ý nghĩa. Ô, đúng rồi, hay là tối mai live, hay để dành tối mai live. Tô Mạnh Hùng mới xem 30 tập mà giờ tập cuối rồi á. Đấy, thấy không, mọi người nghe chuyện thì thấy rất là nhanh, nhưng mà mình đọc thì mất 5 rưỡi luôn á. Nghe nói cũng vui rồi á, cảm ơn Hiệp Lê nhá. Em đọc năm 2018, đọc nhiều truyện tranh lắm, rồi thấy nhiều kênh đọc mấy chuyện đó ra. Thế hả? Toàn đọc truyện tranh à? Ok. Mọi khi chị up bài ở trên trên kênh cộng đồng, mọi người có nhìn thấy không? Tại vì chị thấy tương tác rất là ít. Mọi người tương tác với kênh ít lắm luôn ý, ít thảm thương luôn ý, đâm ra là chị không biết là mọi người có xem hay không. Đáng ra là chiều nay ở lúc ngồi ở công ty, chị đã nghĩ là hay là tối nay hẹn mọi người lên thông báo là tối nay livestream ý, để hẹn mọi người, nhưng mà chị nghĩ là tương tác ít quá thôi, kiểu nản ý. Kiểu hơi nản chút xíu nên là đã cầm máy lên rồi nhá, mở ra trang cộng đồng rồi nhá. Xong rồi đặt máy xuống và thôi chắc mọi người chả xem đâu. Tối lên like thì cứ like thôi. Hòa, dạo này em bận không xem được trực tiếp rồi vậy hả? Trước giờ không biết, nghe mày đọc phát chán. Công nhận luôn ý. Kể cả cái người đọc mà đọc không được hay lắm ấy, nhưng mà mình vẫn muốn nghe hơn là nghe máy đọc. Nghe máy đọc nó cứ đều đều đều đều. Nghe chán kinh khủng luôn. Kiểu nghe nghe kiểu giống như là vô cảm ấy. Nhưng mà lại có rất nhiều bạn lại thích nghe máy đọc, mình không hiểu tại sao, hoặc là do cái yêu cầu của bạn ý chỉ cần như thế thôi ấy. Có thể là do mình nghĩ nhá, cá nhân mình nghĩ thì chắc là do kiểu nếu mà máy đọc ấy thì sẽ được dài hơn ấy, tập truyện nó sẽ được dài hơn và các bạn ấy sẽ được nghe nhiều hơn, chuyện cũng ra nhanh hơn. Có hiện hết à? Này, hiện lần sau mà mọi người thấy kênh trang cộng đồng mà có hiện ấy thì nhớ nhớ tương tác nhá. Để cho mình biết là mọi người có nhìn thấy, có xem thì mình còn có động lực chứ. Chào Tâm Lê. Tới là chuyện gì? Nếu mà hết hết bộ này thì thời gian sắp tới mình sẽ tập trung vào bộ đỉnh cấp khí vận và phát triển cái kênh. Không biết mọi người có subscribe kênh Quán Ngôn Tình của mình không? Nếu mà ai chưa subscribe thì không không cần biết là các bạn có nghe chuyện hay không, nhưng mà có thể săn sóc để ủng hộ được không? Tại vì mình cần phải có 1.000 like thì mới được bật kiếm tiền cơ. Và bây giờ mới có được gần 400, mới có được gần 400 subscriber ở bên Quán Ngôn Tình thôi. Mọi người có thể sang sub ủng hộ được không? Đó, cho nên là thời gian tới sau khi kết thúc bộ này thì mình sẽ tập trung vào bộ đỉnh cấp khí vận. Chắc là mình sẽ cố gắng là 2 tập 1 ngày cho bộ đỉnh cấp khí vận đó và đọc mà ở trên kênh Quán Ngôn Tình nữa. Đúng rồi, đọc dọc máy không thấy có tình cảm, nghe nó vô cảm lắm. Kênh nào nhá mà chọn được cái giọng máy nó gần giống người một chút ý thì nghe còn ok, nghe có vẻ ok. Bây giờ các bạn ý làm giọng máy giỏi lắm, nghe có những cái giọng nghe gần giống như là người đọc luôn ấy. Tất nhiên là nghe một lúc thì cũng sẽ nhận ra thôi, nhưng mà khá là ổn. Tối nay tâm sự về bộ chuyện này đi á. Hay là thế, mọi người thích ngồi buôn hay là đọc tập cuối nhá, hay tập cuối để ngày mai hay là thế nào? Cảm ơn Hoàng Nam nhá. Mọi người ơi, mọi người sắp nhân tiện kêu gọi luôn, sắp sắp ủng hộ cho mình kênh Quán Ngôn Tình nhá. Để cho nhanh nhanh được bật kiếm tiền. Dạo này đợt vừa rồi kênh bên đấy được đề xuất nho nhỏ, đâm ra là nhưng mà bây giờ hết mất đề xuất rồi, lên chậm lắm luôn ý. Mỗi ngày chắc được 1-2 lượt sắp, buồn thê thảm. Đỉnh cấp nghe cuốn dã man. Đúng rồi, Tâm Lê là bạn cày xuyên đêm đây này. Sáng ra cầm lấy điện thoại ấy, thấy hiện thông báo like của YouTube ấy, trời đất ơi, cứ 1 tiếng like một lần, 1 tiếng là thấy 1 like, 1 tiếng thấy 1 like của bạn ý. Nhưng mà sáng ra nhận được những cái thông báo đấy thì thấy rất là vui. Tuy nhiên thì mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe một chút. Nếu mà thức xuyên đêm thì cũng khá là hại sức khỏe đấy. Ngày hôm sau cũng mệt, chắc là mệt lắm đúng không? Hiệp Lê buôn cho vui hả? Ở đây không có cái làm vốt nhỉ? À đây, tạo thăm dò ý kiến. Bây giờ tạo thăm dò ý kiến nhá. Mình theo số đông nhá. Xem là mọi người thích mình đọc luôn hay là thích ngồi buôn. Đó, mình vừa tạo được một cuộc thăm dò ý kiến này. Mọi người lên bình chọn xem là thế nào. Mình sẽ theo số đông. Giọng mày nghe dỉ xét. Tất nhiên rồi, bây giờ chạy bằng máy thì nó cũng không thể bằng chạy bằng cơm được đúng không? Có web nào đọc Vạn Tộc Chi Kiếp dịch full free không chị ơi? Chị không biết, cái này chị không biết. Em nói đến web đọc ý, nói đến các cái trang web đọc ý, rất nhiều trang web lấy clip của bọn mình, gom clip của các kênh YouTube đọc truyện luôn ý, tự động lấy lên đấy, up lên rất là hồn nhiên luôn, không hỏi han, không nói một lời nào luôn ý. Eo ơi, nhiều khi mình vô tình mình vào một cái trang web nào đấy về đọc truyện, tự nhiên thấy thấy giọng của mình ở trên đấy mà kiểu ức nhưng không làm gì được luôn. Trời ơi, không không biết là mọi người các bạn nghĩ gì, mình kiểu mình bỏ công sức ra mình đọc ấy, ngồi đọc kiểu giã họng ra xong rồi tự nhiên các bạn ấy cứ thế là bê về thôi, sử dụng kiểu như như là của các bạn ấy luôn ấy. Chán. Bảo một hai trang web thì kiểu mình còn ví dụ ý kiến nọ kia. Hình như hôm đợt trước Tiêu Dao Tử cũng có khiếu nại trên một trang web rồi đấy, nhưng mà không biết là bây giờ các bạn ấy có còn bê của clip của bọn mình lên nữa hay không, nhưng mà nản mình không không không có thời gian để quan tâm đến những cái việc đấy quá nhiều. Thường là ông Tiêu Dao Tử ông ấy sẽ kiểu ngồi, ông ấy ở nhà ông ấy sẽ làm những cái việc đấy, sẽ tìm hiểu. Và thậm chí nhiều khi bây giờ ông ấy chán rồi ông cũng không không muốn nhắc đến nữa luôn ý, lâu lâu không thấy kể. Có mấy người giơ tay cho nhanh, giơ tay ở đây tôi lại phải đếm. Mai đào cho cả cái đề hóng hả? Nhiều bạn muốn nghe, kiểu muốn nghe trên trang web, có thể là mình không biết tại sao, nhưng mà có thể là hình như là để không bị mắc bởi quảng cáo ấy. Chắc là các bạn ấy không bị không không muốn bị gián đoạn bởi quảng cáo, cho nên là các bạn muốn nghe ở trên trang web hơn. Nhưng mà như thế thì thực sự là rất là khổ thân cho bọn mình. Rất khổ cho MC đọc truyện luôn. Kiểu thấy kiểu tủi thân ý. Ờ đúng rồi mọi người. Đúng rồi. Tập tập trước mình vừa mới ra. Vừa ra lúc 7 giờ tối. Nhiều bạn sẽ bận ý, đến tối trước khi đi ngủ mới nghe, hoặc là đêm mới nghe, kiểu kiểu vậy. Xem nào. Vẫn có bạn muốn nghe này. Không biết là ai. Đây người ta lại trên này họ lại thống kê theo phần trăm chứ không thống kê theo số người. MC tên là Thủy. Ủa sao biết hay vậy? À hình như à đây đây đúng rồi, ở trên màn hình. Đúng rồi, mình tên là Thủy. Pro YouTube á, Pro YouTube là hình như cái đó là cái gì nhỉ? Kiểu premium hay sao đúng không? Có đấy, trên YouTube có một hình thức nghe không có quảng cáo đấy, nhưng mà hình như là các bạn sẽ phải mất phí hay sao ấy. Mình cũng chưa tìm hiểu về cái này. Rất hân hạnh được biết bạn. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Hiệp Lê. Mình Mọi người xem kết nối có ổn không? Mọi người xem live thấy kết nối có ổn không? Có 9 lượt bình chọn. Thì gần một nửa là muốn nghe luôn tập cuối ngày hôm nay rồi. Nghe ổn à? Ok hả? Ồ, tại vì là mấy hôm nay kiểu như là không hiểu mạng bị làm sao ấy, nó cứ bị chập chờn. Nhưng hôm nay cái lúc mà mình live đỉnh cấp ấy, mình live bộ đỉnh cấp mình cũng hơi lo ấy, chỉ sợ là đăng live mà nó bị ngắt mà mình không biết. Thì đấy lại phải ngồi đọc lại. Nói đến vụ đọc lại. Có nhiều hôm mình đọc nhưng mà kiểu đến lúc ấn vào cái nút bắt đầu record lại ấy, nút bắt đầu thu âm ấy. Ấn vào nút đấy nhưng mà kiểu con chuột nó bị trượt đi. Thành ra là mình tưởng là mình ấn rồi nhưng mà thực tế là mình chưa ấn. Thực tế là nó chưa bắt đầu. Và thấy là cứ cắm đầu cắm cổ và đọc thôi, đến lúc quay lại. Đến lúc đọc xong quay lại hoặc là đến lúc mình dừng giữa chừng ấy. Bảo thôi chết. Thôi xong. Lại phải ngồi đọc lại từ đầu. Chán. Hát cũng hay á. Thì không biết được nhưng mà con gái bảo là mẹ hát chẳng hay gì cả. Con gái mình hơi thật một tí nhưng mà nó bảo mẹ hát chẳng hay gì cả. Nhiều khi mình kiểu hát vu vơ ở nhà ấy. Uầy, bọn Tiến sao lại đi tuyên truyền như thế? Đâu có sự thật đấy đâu. Nghe mình hát bao giờ chưa mà bảo là ca sĩ. Có ca sĩ cải lương Lệ Thủy thật. Nhưng mà tại sao mình không hát hay như cô ấy nhỉ? Tiêu ra từ. Điêu. Bộ này coi hết lâu rồi. Điêu thế. Coi ở đâu mà hết lâu rồi. Đấy, nhiều khi nghe con gái phát biểu hơi buồn tí nhưng mà thôi dù sao nó cũng biết nói thật. Mấy MMC đọc, ông nghe em nào? Ông nghe em nào đọc bộ này? Hoa Khôi Trường. Cái gì vậy? Có nhầm mình với ai không? Số 13 phố Minh á. Thể loại gì á? Thể loại gì đấy à? Hoàng Nam. Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ. Nghe tiêu đề ấy. Tu luyện tôn giáo ấy à? Có về vấn đề tôn giáo à? Mới có ổn không? Xem qua review. Chuyện này y có bản dịch này. Như bản dịch full rồi hay sao á. Đô thị kinh dị hả? Kinh dị á, có sợ lắm không? Em đọc chưa? Em đọc bộ này chưa? Có sợ lắm không? Tại vì thực sự là chị hơi nhát ấy. Với cả lúc mà chị đọc truyện chị dễ bị nhập tâm vào vào vào trong truyện, nhập tâm vào cái nhân vật đấy, đâm ra là chị sẽ kiểu bị sợ ấy. Mà chị đọc toàn đọc vào buổi buổi tối đêm. Nếu như mà kinh dị quá thì chắc là chị sẽ không dám đọc đâu. Không biết mọi người có nghe bộ bộ gì nhỉ? Bộ bộ kinh dị ở trên quán truyện này này. Tự nhiên mình quên tên. Trò trò chơi chết chóc. Không biết mọi người đã nghe cái bộ đấy chưa? Thực ra sau khi mình đọc xong thì mình thấy cái mức độ sợ, mức độ kinh dị của cái bộ đấy nó cũng không kinh dị lắm. Thế nhưng mà trong lúc mình đọc mình dễ bị nhập tâm vào nhân vật. Đâm ra là nhiều khi nói thật là mình hơi sợ. Thậm chí là giật mình và mình cái đợt đọc bộ đấy mình chỉ dám đọc vào ban ngày, không dám đọc buổi tối luôn. Nói thật là chỉ dám đọc ban ngày thôi, không dám đọc buổi tối, và bây giờ không có cơ hội để đọc ban ngày. Hoặc là nếu mà bộ đó mà hay thì chắc là mình sẽ xem, chị sẽ xem xét, chị thu vào cuối tuần thì chắc là ok. Xem nào, kinh dị cũng được. Kinh dị, thực ra chị cũng thích kinh dị nhưng mà kiểu bị sợ ấy. Thỉnh thoảng có bộ kinh dị thì cũng ok mà. Thỉnh thoảng đọc một bộ cũng ok đấy, nhưng mà hơi sợ thôi. Đọc thử review nhé. Ừ, tự tự mình đọc thì sợ cực luôn ý. Để chị đọc thử review nhé. Mọi người muốn nghe review không? Mình đọc thử review luôn nhé. Nghe cầu đầu đã thấy sợ rồi. Ta thích ngồi trên đường phố vắng vẻ vào ban đêm, lắng nghe họ thì thầm, tận hưởng sự hối hả và ồn ào của họ. Có thể nói, thể loại truyện lấy bối cảnh phương Tây ít được phổ biến và yêu thích nhiều đối với các bạn đọc Việt Nam. Một phần là có nhiều tác phẩm có những cái tên nước ngoài quá dài và khó nhớ. Một phần là vì đa phần các bản dịch ở Việt Nam lại thích Việt hóa tên nước ngoài, khiến mất đi bản chất ban đầu của nó. Thế nhưng vì điều đó mà chúng ta lại có thể bỏ qua những tác phẩm với nội dung xuất sắc hay sao? Mình, Đường phố số 13 là một bộ truyện thể loại kinh dị lấy bối cảnh phương Tây, lên top 1 Quidian vào tháng 12 và nhận được vô số lời khen của bạn đọc. Nếu các bạn ngại tên nước ngoài khó nhớ thì những nhân vật trong tác phẩm này đều có những cái tên khá ngắn và dễ nhớ. Ngoài ra thì bản dịch tại truyện YY còn giữ nguyên tên tiếng Anh mà không hề dịch ra Hán Việt. Nhân vật chính của chúng ta ở kiếp trước tên là Chu Huân, nhưng gặp phải tai nạn chết đi và chuyển sinh vào cơ thể của một thanh niên 15 tuổi tên là Karen. Và nam chính cảm thấy may mắn khi được làm lại cuộc đời và được xuyên vào thân xác của một người có gia cảnh khá tốt. Tuy gia đình kinh doanh dịch vụ tang lễ, thường xuyên tiếp xúc với xác chết, nhưng Karen vẫn không ngại mà bắt đầu tập làm quen với nơi này. Nam chính cứ nghĩ rằng nơi này là một thế giới bình thường, mọi người bên ngoài đều là những người dân thường, không có gì đặc biệt. Nhưng đến một ngày, hắn lại phát hiện ra những chuyện lạ xung quanh hắn. Lần đầu tiên bị bóng đè ngay trong lúc đang tỉnh táo, gặp phải thứ gì đó vô cùng quái dị khiến hắn bắt đầu ngờ vực về thế lực tâm linh. Nhưng cứ tưởng chỉ có thế thì hiện thực lại tát thêm cho hắn mấy phát. Ông nội nghiêm nghị của hắn có phải đã nhận ra hắn chỉ là hàng giả và muốn giết hắn? Một người vừa gặp đã liền chỉ vào mặt hắn và nói rằng hắn không phải Karen. Và cả khi hắn tiếp xúc với những thi thể kia thì gặp những chuyện kỳ quái. Ban đầu, khi nam chính phát hiện ra rằng ông nội đã biết được bí mật về thần thế của hắn, nam chính đã chuẩn bị kế hoạch để rời khỏi nơi này, rời khỏi căn nhà 18 phố Minh, đối mặt với một người biết được bản thân mình là hàng giả và hoàn toàn có khả năng giết chết mình, thì nam chính không muốn cuộc đời mình kết thúc như vậy. Thế nhưng những thế lực siêu nhiên bên ngoài mà nam chính gặp phải khiến hắn phải thay đổi suy nghĩ, và liệu bên ngoài thật sự sẽ an toàn hơn bên trong căn nhà này hay sao? Một thế giới lạ với sự tôn sùng tôn giáo, những giáo hội khác nhau cùng với quyền lực của tôn giáo đối với mọi người, và những tôn giáo này không chỉ là nơi cho những tín đồ thờ phụng, mà đằng sau nó thật sự tồn tại chân thần, tồn tại năng lực siêu nhiên, tồn tại những thứ mà người thường không cách nào biết được. Trần thần và tà thần đối chọi nhau, những dị ma sống xen lẫn với những người thường mà họ không biết tới. Những thứ này dần dần được Karen tiếp xúc tới mà hắn cũng không biết được. Sự có mặt của bản thân ở nơi này không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cũng không phải là sự may mắn. Hắn là được gọi tới, là một sự tồn tại thông qua buổi lễ thần giáng để triệu hồi tới đây. Và đối tượng đã triệu hồi hắn lại là người mà hắn cho rằng luôn muốn giết mình. Một sự ích kỷ của tình thần vô tình kéo Karen đến nơi này, và không biết rằng liệu hắn sẽ phát triển trở thành một chân thần hay tà thần. Nghe khá hấp dẫn. Có điều đi sâu vào thì không biết là, chị không biết là cái vấn đề tôn giáo ấy nó có ảnh hưởng gì hay không. Thích xem phim kinh dị lúc nửa đêm á. Eo ơi, sợ chết đi được ý. Chuyện thần nào? Trey Kay. Trey Kay, tại sao bạn lại lấy tên là Trey Kay? Đọc chuyện thần hào á. Thần hào, nghe quen quen. Thần hào, cái gì mà hình như tên như là học đại học gì xong rồi trở thành thần hào gì gì đó đúng không? Chuyện này đầu trước mình cũng có tham khảo qua, nhưng mà mình cũng không nhớ vì lý do gì mà mình không lựa chọn để đọc nó. Chào Xuyên Huynh. Tuyệt thế vũ thần hả? Mà chủ đạo hữu đi bắt yêu đi thôi cả. Đang đợi cổng tông môn. Bọn Tiến ơi, nói như thế tức là sang like của Tiêu Giao Tử đúng không? Bỏ like bên này sang Tiêu Giao Tử đúng không? Chết thật. Buồn ghê. Để mình nốt lại cái bộ bộ gì đây? Minh đường phố số 13. Nốt lại vào đây. Mình sẽ phải xem xét kỹ hơn cái vấn đề tôn giáo này như thế nào nhá. Tuyệt thế vũ thần nào? Mà mình xem thử. Tuyệt thế vũ thần này như mình cũng có nghe qua. Hai nghìn năm trăm chương. Sau bộ truyện sau bộ. Sau bộ vạn tập chi kiếp thì có lẽ là mình sẽ ưu tiên những cái bộ truyện tầm khoảng 1.000 chương đổ xuống. Tại bộ vạn tập này đọc quá dài, quá lâu rồi, cho nên là chắc là sau đây mình sẽ chỉ ưu tiên những cái bộ truyện nó hơi ngắn hơn một chút, tầm 1.000 chương, loanh quanh 1.000 chương gì đó. Sau đó thì chắc là sau một thời gian sau thì mình sẽ mới quay lại những cái bộ truyện dài tập, hoặc là tìm được những cái bộ nào thật sự là xuất sắc như là vạn tập ấy. Thì mình, chắc là mình sẽ đầu tư thời gian vào. Em thấy cũng ok đấy. Là cái bộ đường phố số 13 ấy hả? Đúng không? Chị thấy bộ, chị đọc qua review chị thấy cũng khá ổn đấy. Chắc là nó sẽ nằm trong một trong những lựa chọn tiếp theo. Hòa Nam nghe, em đọc bộ này chưa? Em đã đọc chương nào chưa? Tuyệt thế vũ thần, thêm một đề cử nữa cho tuyệt thế vũ thần. Ok, để mình nốt lại nhé. Có thể mình sẽ không đọc ngay cái bộ tuyệt thế vũ thần ngay sau đây, nhưng mà sau một thời gian nữa, khi mà nghỉ ngơi đủ thì chắc là mình sẽ đọc lại cái, đọc tiếp cái những cái bộ truyện dài tập. Ờ, Có kênh đọc xong rồi à? Thế thì bọn tên mới biết kênh đó đọc đọc giọng máy hay là người đọc không? Thực ra càng dài mới hay. Cũng đúng mà, có những bộ truyện dài cũng rất là hay. Thực ra nhiều những bộ truyện ngắn ngắn chưa chắc đã hay, nhưng mà nói chung là cũng tùy chuyện ý. Mình thấy có những cái bộ truyện dài nhưng mà nó không hay, kiểu như là nó sẽ dễ bị nhàm ấy. Nhưng mà cái bộ Vạn Tộc này thì lại rất là hay này. Bộ Vạn Tộc này nó hay đến đến tình tiết cuối cùng luôn ấy, mà không thấy nhàm một chút nào. Trong khi nói thật mình không phải là fan của tiên hiệp nhá, nhưng mà lại rất thích cái bộ này. Đường phố số 13 chưa full nữa hả? Bây giờ đang ở chương bao nhiêu rồi? Hả Nam? Giọng người đọc à? Nếu thế thì chắc gì mọi người đã nghe ở quán chuyện đâu. Mình sợ là mọi người sẽ chạy hết ra đấy nghe luôn á. Nghe xen kẽ kinh dị về tiên hiệp. Đúng rồi. Không, thỉnh thoảng thực sự mình đã từng làm như thế rồi. Trước đây mình có đọc bộ trò chơi chết chóc mà, xen kẽ với cả Vạn Tộc đó. Cỡ 750 chương là ok. Thế thì chắc là bộ này sẽ là lựa chọn tiếp theo. Mọi người còn bộ chuyện nào gợi ý nữa không? Ui, chết rồi. Bình chọn này, số lượng bình chọn đọc tập cuối của Vạn Tộc vào ngày hôm nay đã lên tới 61%, áp đảo rồi. Siêu thần yêu nghiệt có người đọc xong cả rồi á? Không biết bên kênh Tiêu Gia Tử đến tập bao nhiêu rồi, đến chương bao nhiêu rồi không biết nữa. Thấy ông ấy đang đọc bộ này. Chào Xuyên Huynh, bây giờ mới thấy xuất hiện. Nhiều người đọc Vạn Tộc. Cảm ơn nhá. Hình như có, mình thấy có mấy kênh đọc Vạn Tộc nhưng mà đọc giọng máy. Siêu thần yêu nghiệt đến tập 422 rồi cơ à? Eo ơi, cũng miệt mài ghê ấy. Bộ Vạn Tộc này là bộ dài nhất mà mình từng đọc. 562 tập. Dã man không? À, 442 luôn. Ok, vì là bây giờ như mình đã hứa thì là mình sẽ theo số đông trong cái cuộc thăm dò ý kiến là đọc bộ Vạn Tộc, cái tập cuối của Vạn Tộc Chi Kiếp vào ngày hôm nay hay là ngày mai, thì cái số lượng các bạn chọn và đọc vào ngày hôm nay đang gấp đôi. Vì thế nên là bây giờ mình sẽ đọc tập cuối của bộ truyện này nhé. Năm 525 là full. Ủa sao biết? Đã full đâu? Bên Tiêu Giao Tử đã full bộ Siêu Thần Yêu Nghiệt đâu nhỉ? Sao biết đến sao bọn Tiến lại biết tập 525 là full? Hôm nào mình like ở bên kênh quán quán ngôn tình, mọi người nhớ vào ủng hộ nhá. Chào Duy Ngô. Nhân tiện ở đây mọi người ơi, có thể cho mình xin một sub ủng hộ bên kênh quán ngôn tình được không ạ? Mọi người có thể nghe cũng được, không nghe cũng được, nhưng mà cho mình xin một sub ủng hộ. Ô Hòa, sao lại đi công chuyện muộn thế? 10 giờ đêm rồi mà. Khổ thân, làm việc phải đi ra ngoài muộn thế à? Ok, thế thì có gì ngày mai mai quay lại nghe nhá. Tối rồi, đi đường cẩn thận nha. Ok, bây giờ mình sẽ đọc luôn để mọi người còn đi ngủ. Ngôn tình chị cũng không thích đam mỹ. Không thể đọc được thể loại đam mỹ luôn thực sự. Chị không thể đọc được loại thể loại đam mỹ. Hoặc là cái gì kiểu xến xúa quá chị cũng không thích, cũng không đọc được. Nói chung là nó ở mức độ vừa tầm, vừa vừa thôi. Thì ok đúng không? Đó, đây là kết quả của cuộc thăm dò ý kiến ngày hôm nay. 61%, 21 lượt bình chọn. Thì có 61% lựa chọn là đọc luôn vào tối nay. Ok, mình sẽ theo số đông thôi, mọi người thích thì chiều. Mọi người cứ tương tác nhiều vào nhá. Lát nữa mình đọc xong thì lát mình đọc xong thì buôn tiếp. Đặc biệt là nhờ mọi người chia sẻ giúp cho mình livestream này với đông đông người có động lực đọc. Ok, bây giờ trước tiên xin phép mọi người để mình làm một cái thủ tục. Một thủ tục quen thuộc mỗi khi vào chuyện. Đúng đấy, ngôn tình nhưng mà đừng xến quá. Mình không thích quá xến xúa. Nữ cường cũng được, nam cường cũng được, hay như thế nào đó cũng được. Miễn là đừng có xến quá và không có đam mỹ là ok. Công nhận, với cả cảm giác nó không thực ấy. Cảm giác nó không thật. Tính mình hay thẳng tính. Kể nốt một câu chuyện vì sao mình không thích xến xúa, hoặc là kiểu con gái nó quá điệu mình không thích. Tại vì mình như thế từ bé rồi. Tính như thế từ bé rồi. Hồi đấy mình vẫn nhớ là mình học lớp 3. Mình học lớp 3 và khi đó trong lớp có một bạn điệu cực kỳ là điệu luôn. Nói thật là mình không phải ý kiến định kiến hay là gì đâu, nhưng mà bạn ấy rất là điệu luôn. Điệu lắm, điệu chảy nước ra luôn ấy. Mặc dù mình là con gái nhưng mà mình cũng không thể nào mà chưa bao giờ mình điệu như thế luôn. Thế là hôm đấy, đến một hôm đấy mình không chịu nổi nữa. Thế xong rồi xong rồi mình đến lớp, mình mới gọi bạn ấy ra. Tức là mình đã suy nghĩ trước hôm đấy, mình suy nghĩ mấy ngày rồi. Xong mình quyết định là hôm sau mà thấy bạn ý kiểu còn điệu như thế nữa thì sẽ nói chuyện với bạn ý. Thế là ngày hôm sau lại tiếp tục như thế, lại điệu như thế. Mình cũng không tiện kể ra là điệu như thế nào, tại vì nếu mà mình diễn tả thì nó ấy lắm, nó kỳ lắm. Thế là hôm đấy mình mới gọi bạn ra lớp 3 nhá. Mình bảo là cậu ra ngoài này, tớ có chuyện mà nói với cậu. Thế là bạn ý mới đi ra. Bạn ấy vẫn cũng ngơ ngác không hiểu cái gì đâu. Bạn ấy đi ra. Thế là ra đứng ở trước cửa lớp. Mình mới bảo là cậu điệu vừa thôi, điệu thấy không ai chịu nổi đâu. Thế là mình quay ngoắt một phát đi vào trong lớp. Kiểu khổ thân bạn ấy. Con bé ngơ ngác không hiểu một cái gì cả. Xong cũng đi theo vào lớp, bạn không nói được một lời nào luôn. Buồn cười. Mà nghĩ, bây giờ nghĩ lại thấy kiểu đúng là trẻ con ấy. Ngôn tình sad ending, thích sad ending à? Ơi, nếu mà xét ending thì kiểu mình, như mọi người biết ấy, mình đọc mình cũng khá là nhập tâm vào nhân vật với cả cái câu chuyện đấy. Nếu mà đọc xét ending hoặc là cái tình tiết gì nó quá buồn ấy, mình hoàn toàn có thể khóc luôn. Không biết là mọi người có tin hay không, nhưng mà thực sự là không ngăn được nước mắt. Thậm chí có những hôm mình đang thu mà mình phải dừng lại. Cái bộ Mật Ngọt Hôn Nhân ấy, mình đang thu mà nhiều khi mình phải dừng lại để khóc xong cái đoạn đấy đi. Khi nó bình tĩnh lại, trấn tĩnh lại, bắt đầu mình lại đọc tiếp. Đâm ra nhiều khi cái việc nhập tâm vào chuyện ấy nhiều khi nó cũng khá là bất tiện. Hài hước xíu và có chuyện nhân văn đúng không? Đúng rồi, nếu mà chuyện nó có cốt truyện, có nội dung rõ ràng thì tất nhiên nó sẽ hấp dẫn hơn. Mình cũng thích ngôn tình mà có tình tiết hài hước, hoặc là kinh dị có tình tiết hài hước. Tóm lại là những cái chuyện gì đấy nó có tình tiết hài hước thì nó sẽ đều hấp dẫn cả. Mới một like thôi kìa, một like ở đâu ạ? Con gái phải điệu, biết là con gái phải điệu, nhưng mà điệu nó ở mức độ nó vừa phải thôi. Điệu quá. Mình cũng điệu mà. Thực ra con gái mình cũng điệu mà, nhưng mà mình không quá điệu, không không phải điệu kiểu như mọi người hay nói, như kiểu điệu chảy nước ra ấy, kiểu như thế. Mình không có tiềm chất làm diễn viên á. Eo phí nhá, thế mà không phát hiện ra sớm có phải là bây giờ thấy mình trên màn ảnh rồi không? Ok, không buồn nữa. Eo ơi, buồn lan man, hôm nay buồn được nhiều ghê ấy. Ngay bây giờ mình sẽ làm thủ tục đầu tiên nhé. Nói chuyện nãy giờ rồi nhưng mà bây giờ sẽ chào chào hỏi lại này. Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y Y. Mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khủng Long Mẹ nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của bộ truyện này. Và sau một năm rưỡi dài đằng đẵng thì cuối cùng chúng ta cũng đã đi đến đích với bộ truyện này rồi. Hôm nay sẽ là tập số 562 và hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Madana là người đầu tiên sống lại, thực lực còn nguyên, sinh mệnh dồi dào, căn nguyên nguyên vẹn, tất cả đều không thay đổi. Phía sau gã, tù giả vạn tộc cũng lục tục khôi phục theo. Thắng rồi sao? Gã nhìn về nơi xa. Gã không biết, nhưng gã cảm ứng được có cường giả tồn tại. Đó là Ma Diễm. Lửa vẫn đang mơ hồ cháy. Chưa thắng sao? Madana khẽ biến sắc, dường như gã nghĩ tới điều gì đó. Gã nhìn tứ phương. Các vị tù giả đều đang sống, tất cả đều lộ vẻ vui mừng. Giờ khắc này dù là địch nhân, dù là cường giả tam tộc, khi có suy nghĩ tổ vũ đã thắng trong đầu, bọn họ đều có cảm giác vui sướng từ tận đáy lòng. Bởi vì bọn họ hiểu rằng, khi tổ vũ đã nói là không giết bọn họ thì hắn nhất định sẽ không giết. Làm địch nhân của người như tổ vũ đôi khi sẽ cảm thấy rất an tâm. Khi hắn muốn giết người, dù người có cố thế nào thì cũng không thể trốn thoát. Khi hắn nói sẽ bảo vệ người, vậy thì trừ khi hắn chết, nếu không hắn nhất định sẽ bảo vệ người đến cùng. Tổ vũ thắng, cuối cùng cũng thái bình rồi. May mà hắn thắng, nếu những người khác thắng thì xong đời. Giờ khắc này, phía sau Madana, đám tù giả hận tổ vũ hào hứng vui mừng, thoải mái gieo hò. Bọn họ hận tổ vũ vì đã đánh chết các cường giả thủ lĩnh vạn tộc. Hận tộc mình bại dưới tay tổ vũ trong trận chiến chủng tộc. Ở trong mắt bọn họ, tổ vũ là ác ma. Nhưng vạn giới đều biết hắn nhất định sẽ thực hiện điều mà hắn đã đáp ứng. Nếu không phải như thế, dù bọn họ có bị nhân hoàn đại đạo ảnh hưởng thì cũng sẽ không tự nguyện chết đi vì một lời của hắn. Vạn giới có vô số sinh linh. Tổ vũ ra lệnh một tiếng, trừ một vài người không cam lòng, còn lại đều nhanh chóng tự hủy. Đây là nhờ uy danh tổ vũ lập nên ở vạn giới mấy năm nay. Tất cả mọi người đều cảm thấy tổ vũ đã thắng, thiên hạ thái bình. Nhưng có vài người lại biết rằng không phải. Lúc này tổ vũ vung tay lên, trường hà che trời, cánh cửa phòng bế. Ngày sau đó vạn giới phía dưới biến mất, dường như có một tầng mây dày che giấu thiên địa. Đám người tổ vũ huyền phù trên trời cao, bên trong ngân hà. Tổ vũ khẽ cười, để đám người phía dưới vui vẻ một lát đi, đừng để bọn họ mới vừa sống lại mà đã phải lo lắng hãi hùng. Mà Diễm, nếu người thắng thì hãy lập tức cắn nuốt bọn họ, đừng kéo dài lâu, đừng khiến bọn họ sợ hãi không cần thiết. Mà Diễm đáp ứng, ta sẽ làm vậy. Tổ vũ, chỉ bằng việc người hồi sinh cả tam tộc, khi ta thắng, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng này của người. Tổ vũ nhướng mày. Mà Diễm, người cậu có chút phong độ của cường giả đấy, không ngại chờ ta hồi sinh thêm vài người chứ? Mà Diễm thoải mái đáp ứng, không ngại chút nào, người muốn làm gì thì cứ làm đi. Đa tạ. Tổ vũ nở nụ cười. Ngay sau đó Làm Thiền và những người khác xuất hiện, khí tức khôi phục như ban đầu. Tổ vũ vung tay lên, Bọn họ còn chưa kịp nói gì thì đã bị ném xuống phía dưới. Đồ đệ ngoan. Bạch Phong hô một tiếng, Tổ Vũ cười mắng. Buồn nôn quá. Bạch Phong nhìn hắn, sau đó hét lớn. Giết hắn đi, người có thể thắng. Thắng rồi lão tử sẽ đưa hết vốn liếng nhiều năm cho người. Tổ Vũ mỉm cười vung tay, đám Bạch Phong biến mất. Một lát sau, phụ thân, Trần Hạo và những người khác cũng hiện lên. Tổ Vũ nhìn phụ thân, Tổ Lòng cũng nhìn con trai, ánh mắt phức tạp, giọng ý tràn đầy chua xót. Ta về làm một chén thịt kho tàu, chờ người trở về ăn. Được. Tổ Vũ gật đầu phất tay, những người này cũng ngã xuống vạn giới. Từng người hiện lên rồi đều bị Tổ Vũ tiễn đi. Một lát sau, mấy người nhân hoàn xuất hiện, thực lực giảm sút rất nhiều. Tử linh chi chủ mạnh nhất mà giờ cũng chỉ còn 32 đạo. Tổ Vũ nói, các người quá mạnh, ta không khôi phục toàn bộ được. Nếu không thì ta không giữ nổi chiến lực 42 đạo mất. Võ Vương cắn răng quát, cứ liều mạng đi. Có liều hay không thì chờ ta thua đã rồi nói. Tổ Vũ cười một tiếng, xua tay tiện tất cả rời khỏi. Giọng nói mơ hồ của Tình Nguyệt chuyển đến. Tổ Vũ, người đã nói... Ta chưa từng nói cái gì cả. Tổ Vũ ngắt lời nàng. Một lát sau, Khủng cũng bị hắn lôi ra. Tổ Vũ nhìn về phía Khủng rồi lại nhìn Hắc Lân. Giao lực lượng của ngươi cho ta, rồi ngươi cũng cút đi. Muốn tự do phải không? Nể tình ngươi giúp ta dùng thiên địa, ta sẽ cho ngươi được như ý. Sắc mặt Hắc Lân tràn đầy phức tạp. Ngươi... để ta đi ư? Tổ Vũ cười, sao lại không? Cút đi, ta thắng thì sẽ tự trưởng quản vạn giới, ta thua thì vạn giới cũng không còn. Mà Diễm huynh, không ngại để gia hòa này rời đi chứ? Mà Diễm gật đầu đáp, không ngại, Hắc Lân có thể rời đi bất cứ lúc nào, nếu người nguyện ý thả hắn đi thì ta cũng không có ý kiến. Tổ Vũ lại hỏi, ta dùng hợp kiếp nạn chỉ đạo, người ăn ta thì có phải cũng bị vây khốn hay không? Không đâu. Mà Diễm không ngại kích động. Người dùng, còn ta ăn, không giống nhau. Nếu người ăn Hắc Lân thì cũng vậy, hãy giết hắn, trực tiếp ăn hắn đi. Vậy thì thôi, ta không thích ăn mấy thứ như linh này. Tổ Vũ phất tay, Trường Hà chỉ thư tàn phá xuất hiện trước người hắn. Hắn nhìn Hắc Lân. Sao vậy? Không cho nữa à? Hắc Lân hoang mang nhìn hắn, một lát sau y thở dài một tiếng. Ta không phải người, cho nên ta thật sự không hiểu người. Nhưng ta theo đuổi tự do. Có lẽ bản thân ta cũng không hiểu vì sao phải theo đuổi tự do. Tổ Vũ, ta sẽ rời khỏi đây. Nếu có thể rời khỏi địa phương này, ta sẽ nhớ kỹ người, nhớ kỹ vạn giới này. Lực lượng tiêu tán từng chút một, lực lượng kiếp nạn bị Tổ Vũ dung hợp vào văn minh trí. Khung vừa định mở miệng thì Tổ Vũ đã mỉm cười ngắt lời. Khung, người cũng có thể đi rồi. Chuyện rèn kiếm thể mới cho người giờ ta không hứa chắc được. Nếu ta sống sót thì nhất định sẽ rèn cho người. Nếu ta chết thì người cũng chết sớm thôi. Không vội. Hắn vung tay, Khùng cũng rơi xuống. Khùng không nhịn được hô. Người từ bỏ cả binh khí sao? So với cảnh giới của ta thì người quá yếu. Tổ Vũ hấp thụ lực lượng kiếp nạn, dần dần khôi phục tới 46 đạo. Kỳ thật mà Diễm đã muốn ra tay, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nếu ra tay thì vào lúc này Trường Hà dùng chuyển, lực lượng không hợp nhất có lẽ sẽ khiến lực lượng Trường Hà tán loạn. Vậy mọi công sức tính toán của hắn ta đều uổng phí. Hiển nhiên là Tổ Vũ đã cố ý làm vậy. Nhân môn bao trùm thiên địa, khe hở hoàn toàn đóng lại. Bây giờ trong Trường Hà chỉ còn lại ba người. Tổ Vũ, Mã Diễm, Hắc Lân. Khí tức Hắc Lân dần trở nên mỏng manh. Đến khi chỉ còn 36 đạo lực lượng kiếp nạn cũng bị Tổ Vũ rút ra gần hết. Tổ Vũ giơ tay, trên không trung xuất hiện một khe hở. Tổ Vũ nhìn về phía Hắc Lân. Hắc Lân nhìn thoáng qua Tổ Vũ, y chắp tay thở dài một tiếng rồi đạp không rời đi. Y có thể rời đi rồi. Rời khỏi lồng giam này, đột nhiên y bỗng có chút buồn bã và mất mát. Y cúi đầu nhìn về phía Tổ Vũ. Trong cuộc đời này, y còn khả năng gặp lại Tổ Vũ không? Hiện tại, dù Tổ Vũ hấp thụ lực lượng của y thì cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới 46 đạo đỉnh phong, không mạnh bằng Ma Diễm. Tổ Vũ tiễn tất cả mọi người đi trước, rõ ràng là hắn định một mình độc chiến Mã Diễm. Thắng thì không cần phải nói, thua thì vạn giới sẽ không còn, mà dù thắng lợi thì Tổ Vũ cũng sẽ hóa thành tù nhân, trở thành tù nhân bị vây nhốt trong Trường Hà vạn giới này. Có đáng không? Kỳ thật Tổ Vũ có thể một mình thoát ly, nhưng hắn không lựa chọn làm vậy. Hắc Lân đến gần khe hở, ý bỗng lên tiếng. Tổ Vũ, nếu người không thả ta đi thì ta không đi được. Dù kiếp nạn chỉ đạo của người vô cùng cường đại, Người biết vì sao thời gian chi chủ lại biến ta trở thành tân kiếm linh của hắn không? Không biết, ta cũng không muốn biết. Tổ Vũ mỉm cười, ở một tiếng khe hở bắt đầu đóng lại. Cút đi, người và linh không muốn ở lại thì không cần giữ lại. Hắc Lân, nhân lúc mà Diễm chửa thắng, người hãy chạy thật xa vào. Hắc Lân nhìn phía dưới lại nhịn lần nữa chắp tay với Tổ Vũ. Ta chán ghét nơi này, nhưng ta không chán ghét người. Hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Hắc Lân biến mất sau khe hở hoàn toàn đóng chặt. Giờ khắc này trong hỗn độn hắc ám, Hắc Lân nhìn xuống, trông thấy vạn giới đã biến thành một cánh cửa, bị Tổ Vũ triệt để phong tỏa, không kẻ nào được phép ra hay vào. Cùng giờ khắc này, cuối cùng Hắc Lân cũng đã cảm nhận được sự tự do chân chính. Có điều tự do tới đơn giản như vậy làm Hắc Lân nhất thời cảm thấy thất thần. Y không ngờ rằng Tổ Vũ lại nhẹ nhàng thả mình đi như vậy. Y đoán Tổ Vũ sẽ thả mình, vậy nên y mới lựa chọn nhắc nhở Tổ Vũ ở thời khắc mấu chốt, thậm chí giúp Tổ Vũ ngăn cản cường địch vài lần. Nhưng y không ngờ rằng Tổ Vũ lại đáp ứng thống khoái như thế, quyết định quả quyết như thế. Tổ Vũ. Hắc Lân hít sâu một hơi, dường như y cảm nhận được gì đó nhưng cũng có vẻ là không có gì. Hắc Lân nhìn về nơi xa, nơi đó là hỗn độn sâu thẳm. Ngay sau đó y phá không lao đi. Tổ Vũ, ta đi đây. Ta không muốn trở về nơi này, ta hy vọng mình có thể gặp lại người ở hỗn độn chứ không phải Ma Diễm. Trên Trường Hà, Tổ Vũ đứng đối diện Ma Diễm. Tổ Vũ bỗng cười hỏi. Cổ quái, nhóc con nhà ngươi vừa mới trốn ở đâu vậy? Trong cửa. Thanh âm non nớt vang lên trên đỉnh đầu, một cục lông nhỏ màu trắng hiện lên. Không đợi Tổ Vũ mở miệng, nó đã vội vàng nói. Ta không đi đâu, thêm phần ta đi. Hương Hương, ta muốn ăn lửa của hắn. Người luôn nói phi cầu tốt thế này tốt thế kìa, ta không thể kém phi cầu. Tổ Vũ bật cười, cục lông nhỏ nhảy nhót trên đầu hắn, tóm lấy tóc Tổ Vũ cố sức thuyết phục. Đánh hắn đi, đánh chết hắn, ta sẽ cổ vũ cho người. Hương Hương, trước kia ta đã giúp người ở chiến trường trừ thiền, giờ chỉ có chúng ta, chỉ người và ta. Mà Diễm bật cười, Tổ Vũ cũng cười. Mà Diễm mở miệng, thật thú vị, ta không ngờ đối thủ cuối cùng của ta lại là Tổ Vũ người. Ta từng đoán là Thương hoặc Hắc Lân, cũng có thể là Tỉnh Vũ, Âm, Tắc Thiền, thậm chí là Thời Gian Chỉ Chủ. Chỉ là chưa từng nghĩ tới người. Tổ Vũ cảm khái, ta cũng không ngờ sẽ là người. Bấy giờ Tổ Vũ dùng vạn đạo hội hợp, Trường Hà hóa thành trường kiếm, ngày sau đó trường kiếm hóa thành trường đao. Kiếm dùng không tốt lắm, đao mới là binh khí thuận tay nhất của ta. Tổ Vũ vỗ vỗ lên đỉnh đầu. Cục lông nhỏ, không đi thì đi vào cho ta, đừng nhảy nhót lung tung bên ngoài. Được thôi. Cục lông nhỏ nháy mắt biến mất, hai cỗ khí tức đồng thời bùng nổ. Cùng một thời điểm, dưới vạn giới, các vị cường giả hiện lên, tất cả đều nhìn lên không trung. Bọn họ không nhìn thấy gì cả, chỉ có cánh cửa tự nhờ đám mây che giấu hết thảy. Bốn phía vẫn vang lên tiếng hoàn hô nhảy nhót. Vô số người hò hét, tất thắng, vạn thắng. Bọn họ cho rằng chiến tranh đã kết thúc. Bọn họ cho rằng Tổ Vũ đã thắng. Ngay cả địch nhân của Tổ Vũ cũng hoàn hồ vì hắn. Chẳng cảnh trầm chọc cỡ nào. Nhân Hoàng nhìn tứ phương, nhìn về phía những người kia, nhìn vạn tộc rồi lại nhìn nhân tộc. Ý bỗng nhiên cười sầu thảm. Thật trầm chọc. Hòa bình vạn giới, vạn giới chung vui. Tổ Vũ bị coi là ma đầu, giờ khắc này tự như chúa cứu thế. Hắn đang ở ngoài kia ác chiến với kẻ địch của vạn giới. Vậy nên hắn mới là hoàng của vạn giới, còn người chỉ là nhân hoàng. Tử Linh Chi Chủ chắp hai tay sau lưng nhìn lên trời. Trên kia không có sao trời sáng lạn, chỉ có Tổ Vũ lựa chọn độc chiến Ma Diễm ở thời khắc cuối cùng. Oanh! Dường như có tiếng sấm vang rền. Trên không, sao trời long lánh, nhưng đó thực chất không phải sao trời, mà là dư uy trong trận chiến giữa Tổ Vũ và Ma Diễm bị nhân môn cản lại. Hai người đang giao thủ ở nơi mọi người không thể nhìn thấy. Trên trời có một người, một thú, một cục lông. Tổ Vũ 46 đạo đỉnh phong, Ma Diễm 47 đạo. Đao, hỏa, vô số đao, đao đao khai thiên, vô tận hỏa, lửa đốt liên doanh. Giờ này, khắc này, Tổ Vũ cực kỳ tiêu sái, trách nhiệm hắn phải gánh, hắn đều đã đeo lên, hứa hẹn cần thực hiện, gần như hắn đều đã hoàn thành. Giống như năm đó, một người một cục lông lao tới chiến trường trừ thiên, lần đầu tiên tham dự trừ thiên chỉ chiến, nghênh chiến địch nhân tứ phương. Khi đó hắn cũng chỉ có một mình, không cần ai hỗ trợ, Tổ Vũ ta có thể tự giải quyết tất cả. Tùy thực lực hai bên chênh lệch, nhưng vạn giới là địa bàn của ta, đấu ở đây hay có thể áp chế Ma Diễm một chút.

Trên người Ma Diễm hiện lên sinh tử hai đạo một đen một trắng. Hai đạo nhanh chóng xoay tròn như hai trường hà vườn quanh nhau. Sau đó hai đại đạo hóa thành một đại đạo màu xám. Trong chớp mắt đã biến thành một cây trường thương. Ma Diễm lại hóa thành hình người, cầm thương lao tới tấn công Tổ Vũ. Sinh tử đạo này vốn là của Tổ Vũ, nhưng giờ khắc này thương của Ma Diễm lại lôi kéo lực lượng thiên địa của Tổ Vũ, bởi vì lực lượng đại đạo là đồng nguyên. Rất rõ ràng, giao dịch với Ma Diễm lúc trước đã lộ rõ nhược điểm. Sòng đào của Tổ Vũ bị trường thương lôi kéo, trường thương giống như sòng lòng giết gào. Sinh tử đạo bùng nổ điên cuồng lôi kéo trường đào, sòng đào bị hút lấy. Dùng đạo của Tổ Vũ để đối phó với vạn đạo quán, đây là ý tưởng của Ma Diễm. Trong mắt Tổ Vũ lóe lên sự tàn nhẫn. Ngay sau đó sòng đào dung nhập hai tay, hắn đưa tay bắt lấy trường thương. Trường thương bị Tổ Vũ nắm lấy, đột nhiên trào ra vô số lực lượng hỏa diễm. Hai tay Tổ Vũ bị đốt cháy. Lực lượng hỏa diễm cường đại thiêu đốt khiến hai tay lộ ra xương trắng hếu, khiếu huyệt ở đó cũng sụp đổ, đại đạo đứt gãy. Tổ Vũ vẫn cắn răng nắm chặt lấy trường thương, sau đó hắn như biến thành kẻ điên lao lên cắn lấy nó. Oanh! Trường thương bị cắn gãy, sinh tử đạo run rẩy, thậm chí là cắn đứt. Giọng nói của Tổ Vũ rất lạnh lùng. Ma Diễm, người đang giúp ta đấy. Đại đạo xuất phát từ hỗn độn, người đốt cháy khiếu huyệt với đại đạo của ta, chính là đang giúp ta hợp nhất khiếu huyệt. Khiếu huyệt vốn là nhất thể, nhân thể vốn chỉ có duy nhất một khiếu. Cái gọi là 720 khiếu huyệt thực tế không đúng. Ma Diễm cười lạnh. Nhân thể chỉ có một khiếu ư? Tổ Vũ, đấy chỉ là suy nghĩ của người. Lý luận của người thì chắc gì đã chính xác. Ma Diễm bỏ thường, song quyền đánh ra, ngọn lửa ngập trời. Quyền liên tiếp đánh ra khiến hai tay Tổ Vũ tiếp tục vỡ nát, lại thêm một đám khiếu huyệt sụp đổ. Tổ Vũ tiếp tục cắn nuốt trường thương, mặc kệ Ma Diễm đánh hắn hốc máu không ngừng. Tiếng gầm rú liên tiếp vang lên trong không gian nhỏ nhỏ. Cánh cửa ở bốn phía vẫn đang tiếp tục thu hẹp vây nhốt hai người. Hư không lẽ ra là vô tận, nhưng lúc này chỉ lớn bằng một cái sóng nhỏ, hơn nữa vẫn đang ngày càng thu hẹp lại hơn. Ma Diễm rít gào, đánh ra một quyền thật mạnh. Tổ Vũ nện lên cánh cửa, thần thể tàn phá bất kham dần trượt xuống. Ma Diễm thở hổn hển kịch liệt, hắn ta nhìn chằm chằm Tổ Vũ. Lúc này Tổ Vũ đã hoàn toàn thay đổi, cơ thể bị thương nặng, rất nhiều khiếu huyệt sụp đổ, lực lượng đại đạo không ngừng tràn ra hóa thành hỗn độn. Tổ Vũ cũng thở hổn hển, trên tay toàn là máu tươi. Bất quá hắn vẫn nở nụ cười như khiêu như khích. Đó là máu của Ma Diễm. Tổ Vũ nạp sinh tử đạo tàn phá vào trong cơ thể, hấp thù lưỡng đạo trở về. Dù hiện giờ chúng không nguyên vẹn thì ít nhất đại đạo của hắn cũng viên mãn. Hắn hò ra từng ngụm máu. Tổ Vũ nhìn Ma Diễm đang xông đến, tươi cười chậm rãi nói. Ma Diễm, người biết khi ta mới xuất đạo, ta đã đối phó cường địch như thế nào không? Không biết. Ma Diễm bình tĩnh đáp. Khi ta chú ý đến người thì người đã trở thành chủ nhân nhân tộc. Lúc trước Tổ Vũ quá yếu, sao hắn ta phải để ý? Sau này Tổ Vũ thành nhân chủ thì hắn ta mới chú ý đến hắn. Còn lúc thực sự coi trọng Tổ Vũ thì là sau khi Tổ Vũ diệt vạn tộc thượng giới, xua đuổi vạn tộc tiến vào địa môn. Tổ Vũ thở dốc, lộ rõ vẻ hài lòng. Vậy là tốt rồi. Sòng đào biến mất, trước mặt Tổ Vũ hiện ra một quyển sách. Đó là Văn Minh Chí đã thay thế Trường Hà Chi Thư. Văn Minh Chí lật ra một trang trống, Tổ Vũ dùng nhập máu trong tay vào đó. Dần dần trên trang giấy hiện ra vô số chữ viết kèm một bức vẽ. Chính là bộ dáng của Ma Diễm. Khi mới vừa quật khởi, Tổ Vũ đối phó cường địch như thế nào? Đương nhiên là dùng thời gian sách, mượn lực lượng tinh huyết, dùng đạo của địch nhân để đối phó với địch nhân. Hiện giờ Tổ Vũ hiếm khi dùng thủ đoạn này, bởi vì đại đạo hấp thu trong thời gian sách đều do thời gian sư thu thập. Về sau hiệu quả càng ngày càng yếu, không trợ giúp được nhiều cho Tổ Vũ. Hơn nữa, thời gian sách không quá mạnh, nó chỉ có 36 đạo lực lượng, vậy nên nó không thể thừa nhận lực lượng đại đạo của cường giả như Ma Diễm. Nhưng Văn Minh Chí hiện giờ thì có thể làm được, đây là trung tâm của toàn bộ Trường Hà. Bản chất của Trường Hà cao hơn, cường đại hơn Ma Diễm. Ma Diễm, lực lượng đại đạo 40 đạo, đại đạo kỹ, dục hỏa trùng sinh, dùng tinh huyết mở ra, đốt thiên diệt địa, dùng tinh huyết mở ra. Máu Tổ Vũ lấy được từ Ma Diễm phác họa ra trang sách thuộc về hắn ta trong Văn Minh Chí. Điều này chứng tỏ Trường Hà đã nạp đạo của Ma Diễm vào hệ thống Trường Hà, cũng có nghĩa là Tổ Vũ có thể mượn lực lượng của Ma Diễm để đối phó với chính hắn ta. Nhưng cần phải có tình huyết. Bà nãy chiến đấu lâu như vậy, Tổ Vũ chấp nhận bị thương rất nặng mà chỉ miễn cưỡng lấy ra lượng máu chừng một giọt tình huyết. Nếu tình thế hiện giờ vẫn như thời gian sách năm đó thì Tổ Vũ cần thêm một giọt tình huyết để mở sách và một giọt tình huyết để bùng nổ.

Hôm nay ta sẽ cho người biết lực lượng kiếp nạn cường đại đến mức nào. Mà Diễm không biết lực lượng kiếp nạn có giết được mình hay không, nhưng Tổ Vũ thì nên chết đi thôi. Ngay sau đó mà Diễm bộc phát ra khí thế cường đại, trong tay hiện ra một ngọn lửa. Hắn ta xuyên qua hư không, trong nháy mắt, đánh một trường về phía đầu của Tổ Vũ. Dù lực lượng kiếp nạn có mạnh thế nào thì ta cũng không cho người cơ hội phát huy. Người chết đi. Vì sao lại cướp lấy máu của ta? Gia hòa Tổ Vũ này bị thương rất nặng. Người có thể đấu với ta sao? Ban đầu chỉ chênh lệch một đạo lực lượng. Bây giờ chênh lệch đã là hai đạo và vẫn còn đang tăng lên. Người dám làm vậy thì ta sẽ tự bạo. Tổ Vũ thấy hắn ta tấn công thì nổi giận gầm lên. Tự bạo ư? Mà Diễm lạnh lùng nghĩ. Người tự bạo thì sao? Có lẽ ta sẽ trọng thương, nhưng người sẽ chết. Ta sẽ là kẻ mạnh nhất. Tất cả đều thuộc về ta. Nơi đây bị phong ấn hoàn toàn. Hắc Lân cũng không vào được. Dù Tổ Vũ tự bạo thì cũng khó có thể phá được phong ấn do Tam Môn tạo thành. Tổ Vũ phong ấn... Tứ Phương cũng là đang phong ấn chính bọn họ. Ai sống sót, cắn nuốt đối thủ xong thì mới có thể ra ngoài. Mà Diễm tiếp tục xuất trường. Người cứ tự bạo đi. Người tự bạo thì ta cũng đỡ tốn công ra tay. Người cũng không còn khả năng lật ngược thế cờ. Cảm giác nguy cơ mơ hồ từ nãy đến giờ khiến Mà Diễm có chút bất an. Tổ Vũ cắn răng. Ta sẽ tự bạo thật đấy. Nhưng ta cũng phải nghĩ biện pháp khiến người bị thương. Tốt nhất là lấy thêm tình huyết trong khoảnh khắc ta tự bạo. Không thì e rằng một giọt tình huyết kia sẽ không đủ. Hiện tại, hắn muốn sống lại thì cần phải có rất nhiều lực lượng sinh cơ. Dù sao hắn cũng là cường giả 46 đạo đỉnh cấp, nếu quá ít lực lượng. Vừa định làm vậy, sắc mặt Tổ Vũ chợt biến đổi, nhanh chóng lùi lại. Cục lông nhỏ, má nó, ta tự bạo thì ta vẫn có khả năng hồi sinh, nhưng cục lông nhỏ thì sẽ chết chắc. Nếu biết trước thì đã tiễn ra tiểu gia hoàn này đi rồi. Mà Diễm bật cười. Tổ Vũ ngạo mạn tuyên bố sẽ tự bạo, nhưng tới thời khắc mấu chốt thì hắn vẫn sợ hãi tránh lui. Đến lúc này Tổ Vũ mới nhớ tới cục lông nhỏ. Hắn rất khó xử. Nếu ta tự bạo thì cục lông nhỏ chắc chắn cũng tàn xác, không có cơ hội sống lại. Ngay sau đó dường như Tổ Vũ nghĩ tới điều gì đấy. Cục lông nhỏ cảm ứng được Tổ Vũ nghĩ gì. Nó liếm biển ý chí của Tổ Vũ, vui mừng nói. Ta phải làm linh của Văn Minh Chí. Linh, trường hạ bất diệt. Văn Minh Chí có thể tái tạo. Làm linh của Văn Minh Chí thì cục lông nhỏ có thể tái sinh khi Tổ Vũ tụ tập Văn Minh Chí lần nữa. Cục lông nhỏ phải làm linh của Văn Minh Chí. Có thể không? Có thể. Tổ Vũ nhanh chóng tự hỏi, dường như không có biện pháp nào khác. Cục lông nhỏ đã đi theo hắn đến tận thời khắc cuối cùng. Không thể để nó chết đi trong khi chính mình có cơ hội sống lại được. Tổ Vũ giống to. Văn Minh Chí hiện lên. Hắn nhét tiểu gia hỏa vào Văn Minh Chí. Cục lông nhỏ cao hứng, phấn chấn. Thật thoải mái. Vậy thì nó sẽ có vô số lực lượng đại đạo liếm mãi không hết. Muốn liếm cái nào thì liếm cái đó. Đây mới là phú nhị đại chân chính. Trừ khi trường hào hủy diệt, bằng không thì nó có thể tha hồ liếm đại đạo cả đời. Ầm một tiếng mà Diễm đánh bay Tổ Vũ, ngọn lửa đốt cháy cơ thể hắn. Tổ Vũ rất đau đớn, hắn điên cuồng rít gào. Mà Diễm vẫn lạnh lùng tấn công. Không phải ngờ muốn tự bạo sao? Không ngờ Tổ Vũ người cũng sợ chết đấy. Trước kia người tự bạo thì không chết được, nhưng hôm nay người sẽ chết. Cuối cùng thì người vẫn sợ. Bạn ấy Tổ Vũ nói rằng sẽ tự bạo. Hắn ta tưởng rằng Tổ Vũ thật sự sẽ làm vậy. Kết quả Tổ Vũ trúng một trường của hắn ta mà không hề phản kích. Già hỏa nực cười. Tổ Vũ, người như vậy khiến ta cảm thấy khinh thường người. Mà Diễm lại đánh một trường. Tổ Vũ nổi giận gầm lên. Người đừng có ép ta. Ta mà tự bạo thì người sẽ chẳng được lợi lộc gì đâu. Ta cứ muốn ép người đấy. Mà Diễm cười lớn. Tổ Vũ lúc này quá ngây thơ. Tổ Vũ đang chờ đợi cục lông nhỏ hóa thành linh của Văn Minh Chí. Hắn vùng đào kéo theo lực lượng kiếp nạn diệt thế đánh trả. Lực lượng kiếp nạn có tác dụng che giấu nguy cơ. Đào của Tổ Vũ chém ra bao trùm Mà Diễm, che chắn cảm ứng nguy cơ của hắn ta. Không tạo thành vết thương lớn, nhưng Tổ Vũ chỉ cần khiến Mà Diễm mất đi cảm giác nguy cơ là đủ. Từng trường liên tiếp tàn phá thân thể Tổ Vũ. Thường thế của hắn tăng thêm, khí tức giảm sút. Mà Diễm càng đánh càng hăng, ý cười trong mắt càng thêm rõ ràng. Cuối cùng ta vẫn là người chiến thắng. Giết Tổ Vũ, nuốt Trường Hà, nuốt vạn giới, trở thành chí cường giả 49 đạo hoặc thậm chí là 50 đạo. Mục tiêu mà hắn ta cố gắng trong nhiều năm đã sắp hoàn thành. Tổ Vũ đã không còn sức phản kháng. Oanh! Trần Văn Minh Chí hiện lên một đạo linh, đó là cục lông nhỏ. Tổ Vũ thấy vậy thì nhẹ nhàng thở ra. Bản nãy hắn suýt nữa đã tự bạo. Nếu hắn làm vậy thật thì gia hòa này đã bị nổ chết rồi. Giờ khắc này Tổ Vũ nhìn về phía Mà Diễm lạnh lùng quát. Người nghĩ ta không dám tự bạo sao?

hết chuyện rồi. Mấy đoạn là mình ế luôn, đúng rồi, ế luôn thật. Đúng như là như lời của cha Tô Vũ nói ấy. Ngủ ít thôi, ngủ nhiều quá, ngủ lâu quá là những người kia sẽ già mất. Em ơi, mấy đoạn tả Tô Long với cả Tô Vũ tuy là rất là ngắn thôi, chỉ qua 2-3 câu thôi, nhưng mà rất là cảm động đúng không? Mọi người có thấy cảm động không? Tô Vũ FA tới già thật. À chưa chắc đã FA tới già. Mới có 20 tuổi mà. Còn đang ngủ. Chờ anh tỉnh dậy rồi anh sẽ đi tán gái, yên tâm. Công nhận ý nghĩa thật. Em ơi, cảm động dã man. Nếu mà thêm vài câu nữa chắc là rớt nước mắt luôn á. Chào Linh Nguyễn. Thế đồng bọn à. Đồng bọn. Nghe đồng bọn là quen quen nha. Phần 2 hả? Không biết là có không nữa. Nhưng mà cũng hy vọng đúng không? Đáng để chờ mong phần 2 của bộ truyện này. Ừ, hết chuyện rồi. Không biết là tác giả có viết phần 2 không? Đeo tai nghe lâu hôm nay chắc phải đeo 3 tiếng nhỉ? Live ở bên đỉnh cấp hơn tiếng, ở đây 2 tiếng rồi này. 3 tiếng rồi. Mọi người đeo tai nghe lâu có bị đau không? Hy vọng là có phần 2 đúng không? Bộ truyện này rất đáng để hy vọng vào một phần 2. Lão ưng viết quá đỉnh luôn ý. Nghe 200 tập đầu hay và hài. Hay lắm, bộ này hay lắm luôn Linh Nguyễn ạ. À, nghe đi. Không nghe là hơi tiếc. Mới nghe 200 tập đầu. Xem như cô dâu 8 tuổi. Nhưng mà đảm bảo là nội dung hay hơn cô dâu 8 tuổi nhiều. Chào Liệt Trúc. Hôm nay nổi hứng em ạ. Hôm nay chị tại vì là bạn tộc đi đến tập cuối rồi, đâm ra là hứng lên like luôn, like nói chuyện với mọi người, xong rồi mở tập cuối cho mọi người luôn. Hết bộ này hả? Chị đang có một vài bộ trong tầm ngắm. Nhưng mà chắc là sẽ là một số những cái bộ... Hết bộ này, trước mắt này chắc chắn là sẽ tập trung cho đỉnh cấp này. Tập trung cho đỉnh cấp và bộ dụ tình ở bên quán ngôn tình nữa. Nhớ subscribe quán ngôn tình cho chị nhá. Còn có bộ nào mới hay không thì... Khả năng sẽ là một bộ thể loại mới đi. Có một bạn vừa gợi ý cho chị một cái bộ gì nhỉ? Bộ kinh dị đô thị. Chị sẽ xem xét bộ đấy. Khả năng cao chị sẽ đọc bộ đấy. Vấn đề là phải xem không có kênh nào đọc chưa nữa. Rồi một số vấn đề liên quan ấy, chị sẽ xem xét. Chào Nguyên Nguyễn. Qua Tinh Môn là có Tô Vũ. Ủa, Tinh Môn có Tô Vũ hả? Ở đây Tô Vũ đã có tam môn rồi. Thiên môn, địa môn, nhân môn. Rồi còn tinh môn nữa. Tinh môn chị mới đọc đến mấy chương thôi, nhưng mà chắc là chị sẽ không đọc bộ đấy nữa. Mọi người qua dúi audio nghe đi. Nghe ủng hộ em chị. Mình nghe ba lượt rồi, nghe đi nghe lại. Ủa sao lại nghe đi nghe lại? À tức là theo từ đầu luôn ấy hả Linh Nguyễn? Chào Hậu Phương. Đúng rồi, bữa nay là tập cuối rồi. Bữa nay tập cuối của vạn tập rồi. Eo ơi, chờ mãi đến cái buổi ngày hôm nay. Hôm nay không định like đâu. Chị định ngày mai like ấy, dành riêng một buổi để like. Dành riêng một buổi live stream để đọc tập cuối và buôn chuyện với mọi người. Nhưng mà hôm nay cao hứng quá. Cao hứng quá với cả là mọi người cũng vote là đọc luôn hôm nay. Nhiều người vote đọc luôn hôm nay, thế nên là chị chuyển luôn. Vọng Tiến, tức là bạn Linh Nguyễn, bạn nghe từ đầu đến cuối rồi. Bạn nghe lại mấy lượt rồi, nhưng bạn thấy là 200 tập đầu, Linh Nguyễn thấy 200 tập đầu là hấp dẫn hơn những tập gần về cuối. Văn môn nữa hả? Sao nhiều môn đấy? Văn môn là ở đâu nữa đó? Hả Vọng Tiến? Kết thúc khá hay, Hiệp Lê. Mình thấy, nói chung là mình thấy bộ này hay từ đầu đến cuối. Mình chưa đọc một bộ, không, tính ra thì đọc rồi, nhưng mà nó về tiên hiệp thì mình chưa đọc bộ nào mà tình tiết nó hay từ đầu đến cuối, nó mới lạ từ đầu đến cuối như bộ này. Mà bộ này cực kỳ dài luôn ý. Bộ này hơn 4.000 chương, eo ơi dã man. Chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ đọc được một bộ truyện hơn 4.000 chương thế này đâu. Sợ thật sự. Nhưng mà phải nói là Lão Ưng viết quá đỉnh. Nửa đầu nghe cuốn, công nhận. Nửa đầu nghe rất hay. Dẫn dắt tình tiết cũng rất là đặc biệt luôn ý. Nói chung là mình rất thích lối hành văn của tác giả. Lối hành văn này, xây dựng tình tiết này rất hay đúng không? Nó không bị nhàm, không bị lặp lại, không bị nhàm. Mấy tập đầu hài hài, càng về sau càng nghiêm túc hơn. Thì đúng rồi. Mấy tập đầu còn chẩu tre trẻ trâu, mấy tập sau làm nhân hoàng vũ hoàng nó phải nghiêm túc hơn chứ. Chẩu tre thì ai nghe đúng không? Ừ, khúc tự nghiên cứu công pháp hay đúng không? Đúng rồi. Mà thấy đỉnh luôn ấy. Cái khúc tự nghiên cứu công pháp thì kiểu thấy viết thầy Tô Vũ đỉnh luôn ấy. Vài ngày, một thời gian lại thấy ra một công pháp mới. Thiên địa Tô Vũ. Hết tập cuối rồi, không thì chị kiểu ông anh chia cho chị đọc Quang Âm Chi Ngoại cũng được đó. Ông ấy đang đọc Quang Âm Chi Ngoại. Ơi, như bộ đấy ông không đọc nữa hay sao ấy nhở? Chị không biết có phải là bộ này không nhá. Chị không chắc có phải bộ này không. Tại vì dạo gần đây ông ấy đọc rất là nhiều bộ mới, nhưng chị không chắc. Nhưng mà có một bộ thấy bị khiếu nại bản quyền. Mà khổ ở trên trên kênh của ông ấy để số điện thoại của chị ạ. Xong rồi bên nhóm dịch ấy, các bạn để gọi điện cho chị. Chị đang, hôm đấy chị đang thu, hôm đấy chị đang thu vạn tộc. Đang ngồi thu cũng tầm 90 giờ này. Tự nhiên thấy bạn ấy gọi cho chị. Xong rồi khiếu nại về bản quyền ý. Là mình ớ hết cả da, đang không hiểu cái gì cả. Thế thì chắc là bộ này đó, chắc bộ này bị... Không biết anh ấy đọc được mấy tập rồi, Phương biết không? Thế là chắc là bị khiếu nại bản quyền nên là anh ấy không đọc nữa đấy. Ra tìm đọc thì đọc truyện diễn tả được cái cảm xúc, cái cốt truyện đến mọi người ấy đã là một cái gọi là khá là khó rồi. Nhưng mà để mà chọn được cái bộ truyện hay thì cực kỳ khó luôn. Mới đọc tập 8 à? Ừ, hôm đấy bạn bên nhóm dịch, bạn ấy mới gọi để cho chị. Thế là chị mới nghe. Đấy, bạn ấy nói, eo chị cũng ngại ấy. Bạn ấy bảo là cái gì nhỉ? Mình vừa mới dịch được mấy chương lên sớt thì đã thấy Tiêu Giao Tử ở top đầu. Eo ơi, ngại dã man. Thế là thôi đấy, thế là anh ấy phải liên hệ với cả bên đấy xin lỗi xong rồi không đọc nữa. Mai qua cày bộ 2.000 tỷ. Ồ, cày bộ đấy đi, bộ đấy cũng 400 tập thì phải nhỉ? Hình như bộ đấy cũng hơn 400 tập hay sao á? Hay là 400 tập tròn ấy? Khoảng đấy. Bộ đấy cũng hay, hệ thống. Bộ đấy hệ thống cũng được. Nhưng mà bộ đấy được cái main còn được lấy vợ. Hot hòn hòt luôn. Vừa xinh vừa giàu. Không như Tô Vũ. Hết chuyện rồi vẫn còn FA đi ngủ với cục lông nhỏ. Ông này viết hay gần bằng Tiêu Đình. Ủa, Tiêu Đình cũng là một tác giả hả? Chị chưa đọc bộ nào của tác giả này. À, mình chưa đọc, xin lỗi. Quen mồm. Tại vì nói chuyện ở trên này không biết là ai kém tuổi mình hay ai hơn tuổi mình. Nên ra là nhiều khi đang nói với cả mấy bạn xưng chị gọi em xong rồi... Bị quen mồm ấy. Đọc bộ Đế Tôn ấy hả? Bộ Đế Tôn. Hình như là bộ này. À, không phải. Hồi trước chị đọc bộ Kiếm Tôn hay sao ấy. Chị đọc được 10 tập nhưng chưa up. Xong rồi làm sao ấy, không đọc nữa, chị không nhớ nữa. Từ rất lâu rồi chị ra. Chị đọc cái bộ đấy còn trước khi chị đọc bộ Thế Giới Sụp Đổ cơ. Bộ Thế Giới Sụp Đổ là bộ đầu tiên chị đọc ở trên kênh. Thực ra bộ đầu tiên up lên kênh. Eo ơi, giờ nghe lại cái bộ, nghe lại mấy tập đầu của Thế Giới Sụp Đổ, eo ơi, nghe giọng củ chuối dã man luôn ý. Eo nghe giọng ngày xưa mà chị không nghe nổi, chị không nhận ra giọng chị luôn. Mình không nhận ra là giọng mình luôn. Nhiều khi ông Tiêu Gia Tử ấy, ông bật lên ý. Xong chị nghe, mình nghe thấy cốt truyện. Đúng rồi, hồi đó là kênh Tận Thế Truyện đấy. Xong rồi về sau, chị không thích thể loại mà thế cho lắm. Thực ra sẽ có những cái bộ truyện thể loại này cũng hay, nhưng mà đối với cái bộ Thế Giới Sụp Đổ ấy, những ai mà thích nghe mà thế thì cái bộ đấy lại cực kỳ hay. Bộ đấy rất là hay, nhưng mà hồi đầu tiên nhá, đấy là cái bộ đầu tiên chị đọc luôn, chị cũng không hiểu lắm về những cái ngôn từ trong đấy. Hơn nữa chị lại đọc tiếp. Ông Tiêu Gia Tử ông ấy đọc được 40 mấy tập rồi, hơn 40 tập rồi. Và chị đập, nhảy vào chị đọc tiếp, chị chẳng hiểu một cái gì cả. Thế là đọc buồn ngủ kinh khủng luôn. Ôi dồi ôi, tức là một tập chị phải chỉnh sửa không biết bao nhiêu chỗ. Vì cô đọc được 2-3 câu lại gật. Đọc 2-3 câu lại gật. Chán luôn ý. Đêm năm. Bây giờ thỉnh thoảng ông Tiêu Gia Tử ông bật lại ông nghe. Tại vì ông rất là thích cái bộ đấy. Ông cũng khá thích mặt thế. Ông ấy nghe lại, chị cũng không nhận ra giọng chị mà. Chị bảo, anh lại bật cái gì ấy? Ai đọc ấy? Nghe chán ấy. Sau ngày một lúc ra, mình nhận ông ấy kêu, chả biết đứa nào đọc. Rồi mới biết là, hóa ra đấy là giọng mình. Đùa, nghe chán thật sự. Bảo thôi thôi, anh đừng bật nữa. kiểu hồi đầu tiên đọc ấy, đọc giọng nó cứ bị gượng gượng ấy. Chị bảo thôi anh đừng có bật nữa. Lúc có em đừng có bật cái bộ đấy nữa. Anh tự nghe một mình anh thôi. Chu Tiên, hình như Chu Tiên chị chưa đọc bộ nào về thể loại này thì phải. Thường nói thật nhá, nói thật là những cái bộ này sẽ là những cái chuyện mà thể loại này thường là ông Tiêu Gia Tử ông ấy sẽ chọn cho chị. Ông ấy sẽ chọn cho mình để mình đọc. Chọn xong rồi đưa chị đọc thử thế, ừ ok. Thì chị sẽ đọc thôi. Còn những cái chuyện ví dụ như ngôn tình hay là những cái chuyện thể loại khác ấy thì chị sẽ tự tìm. Nhưng mà về gì nhỉ? Về tiên hiệp và mà thế thì là anh ấy sẽ tìm cho chị. Nhưng mà bộ đỉnh cấp khí vận là chị chọn nhé. Bộ đỉnh cấp khí vận thì ông Tiêu Gia Tử ông ấy sẽ đợt đấy thế nào nhỉ? À không, đợt đấy là chị tự tìm, không hề liên quan đến ông ấy luôn. Chị tự tìm ở trên tìm mấy cái chuyện top ấy, đọc thử thấy ok, thế là lấy đọc thôi. Ok, bây giờ cũng muộn rồi, mọi người chắc cũng mệt mỏi rồi đúng không? Hẹn mọi người tối mai livestream tiếp nhá. Tối nay chưa thu được trước cho bộ đỉnh cấp cho ngày mai rồi nên là tối mai chắc mình lại livestream tiếp, mọi người lại lên livestream cùng với cả khủng long mẹ nhá. Thực sự hôm nay là lần, có phải lần đầu tiên không nhỉ? Đúng là lần đầu tiên buôn được lâu nhất với mọi người, livestream được lâu nhất mọi người và được mọi người tương tác nhiều nhất luôn ý. Bộ nào hay nhất mọi thời đại cơ? À, Hiệp Lê. Sorry. Chu Tiên hả? Nhưng mà có ai đọc chưa Hiệp Lê ơi? Có MC nào đọc chưa nhỉ? Ô, cái này thành phim rồi à? Nhưng mà cái này có phim rồi. Đúng không mọi người? Nếu mà có phim rồi là chị không đọc được luôn. Thế thì mình chịu rồi. Thứ nhất là rất nhiều người đọc. Thứ hai là đã thành phim là mình sẽ không đọc. Đây là mình search ra thì thấy có thành phim rồi. Từ năm 2019 thì phải. Có phim rồi mọi người ạ. Nên là mình sẽ không đọc những cái bộ mà đã chuyển thể thành phim. Biết rằng là nó rất hay nhưng mà ăn gậy cũng khả năng cao lắm. Thầy có phim rồi. Chào Hùng Nguyễn. Nếu mà đã chuyển thể thành phim thì chắc chắn là bộ đấy rất hay rồi. Có nhiều, không chỉ tiên hiệp đâu, có nhiều bộ về thể loại ngôn tình ý. Mình cứ đang định đọc thì sao ra thấy nó thành phim rồi. Em ơi nản dã man. Mọi người ơi nhớ ủng hộ cho Khủng Long Mẹ cả bên quán ngôn tình nữa nhá. Quán ngôn tình. Quán ngôn tình xem nào. Không biết có được 400 sắp chưa. Eo ơi lâu dã man. Mới có 388 sắp thôi. Mọi người ơi sắp ủng hộ với. Sắp ủng hộ Khủng Long Mẹ đi mà. Cho nhanh nhanh được bật kiếm tiền. dành cả thanh xuân để chờ ra từng chương. Bộ đấy mà thành những cái bộ thành phim là bộ siêu đỉnh rồi. Bộ Vạn Tộc này không biết có tương lai có thành phim không, nếu mà thành phim mà dễ mình dễ lại ăn gậy lắm đấy. Bộ này mà thành phim chắc là hay lắm này. Nhưng mà hy vọng là không nha. Cả nhà ơi, sắp ủng hộ giúp mình kênh Quán Ngôn Tình với. Đây. Logo màu tím nha. Logo gần giống như Quán Chuyện nhưng mà màu tím nha em cả nhà. Hẳn là ra phim hoạt hình. Đây ạ, logo màu tím của Quán Ngôn Tình. Đâu rồi? Đây. Em kêu gọi như thế này, liệu rằng mai dậy có được, kênh có lên được 400 sub không ta? Hiện tại đang là 388. Ui. Bộ này khó làm phim lắm á, tại sao? Mình đọc xong rồi nhưng mà vẫn sợ mà, tại vì mình đâu có mua bản quyền của tác giả đâu. Mình chỉ mua bản dịch thôi. Chứ không mua được bản quyền của tác giả. Thế nên nếu mà người ta làm phim ấy thì người ta sẽ có bản quyền, người ta hoàn toàn có thể xử mình mà nhỉ, đúng không? Đọc thể loại giống chuyện 2000 tỷ. 2000 tỷ nó là kiểu thương nghiệp, nó là kiểu dạng thương nghiệp, mà cái thể loại này thì khá là ít chuyện, mà để có được một bộ truyện hay thì chắc chắn là tìm sẽ rất là khó. Nên nếu mà trong tương lai, nếu mà chị kiếm được một bộ nào giống như thế, hay như thế, chị chắc chắn là chị sẽ đọc. Yên tâm. Hôm nay nói nhiều quá, thành ra nói lắm mất rồi. Ok, mình xin phép kết thúc livestream ở đây nhá. Hẹn mọi người vào tối ngày mai. Mình không hứa trước là mấy giờ, tại vì là còn phụ thuộc vào thời gian đi làm về nữa. Nếu mà về sớm thì chắc là vẫn là tầm giờ này, còn nếu mà về muộn thì khả năng là muộn hơn một tí, khoảng 10 giờ, 9-10 giờ gì đấy. Thì tối mai mọi người lên livestream cùng với Khủng Lo Mẹ nghe tập tiếp theo của bộ truyện Địch Cấp Khí Vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngày Năm nhé. Ok, chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn mọi người đã livestream cùng với mình suốt 3 tiếng đồng hồ ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chúc cả nhà ngủ ngon, hẹn gặp vào ngày mai nhé. Bye bye mọi người.